Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, Lâm Vân Tịch tấn chức cửu cấp đan dược sư. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Thẩm Nguyệt như đáy mắt xẹt qua một mạt hoảng sợ. Cư nhiên bị hắn xuyên qua, nàng đã là lục giai tu vi, nàng thanh mị, ở Nam Loan đảo, không có mấy nam nhân có thể để được mị hoặc Long Diệp Thiên một đôi tuấn mục như hàn băng. Thâm thúy thị huyết bắn thẳng đến Thẩm Nguyệt Như, lạnh giọng phân phó nói, chỉ bằng điểm này, đối bổn quân đại bất kính, tử tội một cái, cấp bổn quân áp nhập đại lao, cha gia nhị phu nhân nguyên nhân chết. Lúc sau cùng nhau xử trí Thẩm Nguyệt Như cách làm. Hoàn toàn chọc giận Long Diệp Thiên, có hai gã Vân Đằng Phong mang lại đây người. Nhanh chóng tiến lên, đem quỳ trên mặt đất Thẩm Nguyệt Như lôi đi, giống Thẩm Nguyệt Như người như vậy. Cho dù là tới rồi lúc sắp chết, vẫn như cũ muốn bảo trì chính mình tôn nghiêm. Ở bị mang đi thời điểm, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình yêu nhã. Không xảo không nháo đi theo bọn họ đi, đại công tử. Ngươi đi xem lục phu nhân miệng vết thương, cùng trùy thủ hay không nhất trí. Tam công tử cũng đi theo cùng nhau qua đi, Long Diệp Thiên phân phó nói, là. Quân thượng, Vân Đằng Hiên cùng Vân Đằng Phong cùng nhau rời đi, đảo chủ. Làm cho bọn họ đều lui ra, Long Diệp Thiên bưng lên nha hoàn vừa mới thượng nước trà. Yêu nhã nhấp một ngụm, là. Quân thượng, đảo chủ vung tay lên, mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn lại có Vân Giang Giật cùng Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên đem trong tay chén trà buông, ánh mắt sắc bén nhìn Vân Giang Giật, lạnh lùng nói, đảo chủ, năm đó lão đảo chủ ở bổn quân còn có phụ hoàng trước mặt ký kết hiệp nghị thượng đã minh xác. Các ngươi Nam Loan đảo bất hòa ngoại giới tiếp xúc, phụ hoàng trạch tâm nhân nhậu. Miễn đi các ngươi Nam Loan đảo sở hữu thuế má, cho dù bổn quân kế vị, cũng miễn đi Nam Loan đảo thuế má, nhưng không nghĩ tới, các ngươi Nam Loan đảo cư nhiên như thế hồi báo. Vân Giang Giật hơi hơi nhắm mắt, quả nhiên, không có giấu giếm được hắn mắt, bẩm quân thượng, mấy năm nay Nam Loan đảo đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dẫn tới hiện tại cục diện, Nam Loan đảo có phụ quân ân. Thần thỉnh quân thượng trách phạt Vân Giang Giật biết, hiện tại nói lại nhiều đều là lấy cớ, Nam Loan đảo phát sinh sự tình là sự thật, hắn cũng không nghĩ giấu đầu lòi đuôi, tự tìm khó coi, đối với Vân Giang Giật thái độ. Long Diệp Thiên đáy lòng tức giận tiêu rất nhiều, nhan ra muốn cái gì? Long Diệp Thiên đột nhiên thay đổi vấn đề, Vân Giang Giật đột nhiên ngước mắt nhìn hắn. Quân thượng vì cái gì sẽ để ý nhan gia sự tình? Vân Giang Giật vẫn là cung cung kính kính trả lời. Quân thượng, Bích Hải Đại Lục trưởng công chúa, là tam trưởng lão ra ngoài rèn luyện thu đệ tử, là thông qua này một tầng quan hệ. Bích Hải Đại Lục nhân tài tiến vào Nam Loan đảo, nhan gia sở yêu cầu dược liệu cùng độc dược, bọn họ muốn độc dược, cơ hồ không có giải dược, trưởng công chúa nữ nhi. Nhan Mộng Thư cũng thường xuyên xuất nhập Nam Loan đảo, ở tam trưởng lão chỉ đạo hạ, cũng học một ít độc thuật, đến nỗi những cái đó độc dược, nhan gia cầm đi làm cái gì? Thần cũng chưa từng hỏi qua, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Nhan gia muốn như vậy nhiều độc dược làm cái gì? Đảo chủ, bổn quân yêu cầu biết nhan gia đem này đó độc dược cầm đi làm cái gì? Còn có nhan gia lấy đi độc dược. Đem mỗi một loại độc dược đều chuẩn bị tốt, đưa đến bổn quân nơi này tới, đến nỗi Thẩm gia cùng Lục gia thế lực, bổn quân gặp thế ngươi giải quyết. Long Diệp Thiên đầy mặt hung ác nham hiểm. Hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình con dân sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, Lục gia cùng Thẩm gia một trừ, này Nam Loan đảo mới có thể bình tĩnh, đa tạ quân thượng. Quân thượng phân phó sự tình. Thần nhất định làm tốt, đây là duy nhất có thể làm Nam Loan đảo đảo dân nhóm quả an nhàn quyết định. Hắn tuy rằng là đảo chủ, chính là cũng là một cái vô dụng người. Hắn chỉ có lục giai tu vi, đấu không lại thập giai cường giả tam trưởng lão, cấp bổn quân an bài một cái thanh tịnh sân. bổn quân quân hậu thân tử không thoải mái, yêu cầu nghỉ ngơi, quân thượng mời theo thần tới, Vân Giang Dật nhanh chóng mà đứng dậy dẫn đường. Chưa từng truyền ra quân thượng có quân sau sự tình, như thế nào sẽ đột nhiên có một cái quân sau đâu. Long Diệp Thiên bị an bài ở đảo chủ phủ Thiển Nguyệt trong viện, nơi này tương đối an tĩnh. Phong cảnh như hòa, Long Diệp Thiên thực thích, trong phòng không tính xa hoa. Sắc màu ấm trang hoàng, lược hiện ấm áp, to như vậy trong phòng bày màu trắng ngà to rộng viên giường. Thiển kim sắc chướng màn nhẹ nhàng nhộn nhạo, Long Diệp Thiên đem ngủ say Lâm Vân Tịch từ trong không gian mang ra tới, đặt ở trên giường, lại làm người đưa tới nước ấm. Thời tiết quá nhiệt, hắn dùng nước ấm đem Lâm Vân Tịch toàn thân trên dưới xoa xoa. Làm xong hết thảy lúc sau, Long Diệp Thiên ngồi ở giường biên ghế tròn thượng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Vân Tịch ra như ngưng chi gương mặt. Nhìn ngủ nhan tuyệt mỹ nhân nhi, hắn yêu nghiệt dung nhan thượng, vẻ mặt ôn nhu cùng hạnh phúc, kia quyến rũ hồng trên môi, phác họa ra say lòng người tươi cười, dắt huyễn người mắt hoa hòe, hắn ngón tay nhẹ nhàng di động kia đỏ bừng môi đỏ thượng. Nàng môi thực mỹ, mang theo tự nhiên màu hồng phần ánh sáng, làm người nhịn không được tưởng âu yếm, hắn thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, Tịch nhi. Còn có hai ngày, ngươi là có thể tỉnh lại, về sau ta liền có thể nắm tay ngươi, chúng ta cùng nhau vai sát vai đi, chúng ta phu thê hai người nắm tay thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chiến uy vô địch. Long Diệp Thiên tưởng tượng đến như vậy phong hoa tuyệt đại trường hợp, tươi cười càng thêm quang hoa liễm diễm, ở linh phách giới tu luyện Lâm Vân Tịch. Vừa mới tỉnh lại, liền nghe được Long Diệp Thiên nói. Nàng tươi cười như từ linh hồn chỗ sâu trong nở rộ ra tới. Huyến lệ đến mê hoặc nhân tâm, càng làm cho nàng vui vẻ chính là, nàng vừa mới đột phá cửu cấp đan dược sư, nàng chậm rãi mở miệng. Phách, ngươi nghe được sao, cả đời này, hắn sẽ phản bội bất luận kẻ nào, nhưng sẽ không phản bội ta. Phách, Tịch Dịch, tình yêu đẹp nhất bộ dáng đại khái chính là, ngươi ái người. Sủng ái ngươi giống cái hai tử, thương ngươi tận xương, coi ngươi như mạng, từ ngươi đến hồn, Diệp còn không phải là người như vậy sao? Còn nhớ rõ ngươi lần trước lời nói, ngươi nói, ngươi có phải hay không ở ghen ghét ta? Lâm Vân Tịch nghiền ngẫm hỏi, Ngọc Nhan Thượng mang theo một mạt nghịch ngợm, nàng liền nói Diệp là một cái có đảm đương lại ái. Nàng hảo nam nhân, bất quá với nàng, là hảo nam nhân. Với những người khác, Diệp là ma quỷ, phách, ha ha, hắn không cần ghen ghét nàng, hắn vui vẻ xem ra không kịp đâu, nhìn xem nào đó tiểu nữ nhân Mỹ tư tư bộ dáng. Tâm tình đều Mỹ đến bay lên thiên, nàng vui vẻ một chút. Hắn cũng vui vẻ, Tịch Dịch, cả đời còn có rất dài thời gian, người đâu, duy độc không lừa được, là chính mình tâm, nó tổng ở ngươi nhất không đề phòng khi. Bại lộ ngươi hỉ nộ ai nhạc, ngươi tâm, là hạnh phúc, Lâm Vân Tịch dương dương tự đắc cười, là nha, ngươi cũng đến cảm tạ ta, bởi vì có ta, ngươi tại đây linh phách giới mới sẽ không cô độc, không có ta, ngươi liền một cái người nói chuyện đều không có, phách. Tịch Dịch, này thật sự muốn cảm tạ ngươi, trong khoảng thời gian này có ngươi làm bạn, ta thực vui vẻ, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, một mảnh hắc ám ánh mắt. Có chút dại ra, phách, ta muốn tu luyện, hôm nay ta đan dược phẩm giai đột phá tới rồi cửu cấp, đây là Lâm Vân Tịch vui vẻ nhất sự tình. Nàng đan dược phẩm cấp, vài tháng thăng cấp, phách, Tịch Dịch, này thật là một kiện đáng giá lệnh người vui vẻ sự tình. Người đan dược phẩm cấp tấn trước, dược linh trong không gian linh dịch trì cũng sẽ đi theo biến đại biến nhiều. Hết chương.